Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 112, Đại Ngũ Hành Pháp. Ngươi muốn ta từ đi tòa soạn báo công tác? Pandora ý cười giạt rào. Tuyên truyền này một khối ngươi cũng phải kẹt lại. Đương nhiên, Thường Uy không chút nào không dám nói. United States nhân dân là ngốc. Cái này ngươi biết, ta cũng biết, vì lẽ đó rất dễ dàng bị tuyên truyền hướng dẫn, làm ra một ít lung ta lung tung sự. Hợp tác xây dựng ở tín nhiệm lẫn nhau cơ sở trên. Ngươi từ đi tòa soạn báo công tác, cũng là thành lập tín nhiệm một khâu. Ha ha, Pandora cười ý vị giạt rào. Có thể nha, có điều ngươi để ta làm cho ngươi kế toán. Tuy rằng ở ngươi dưới mí mắt, nhưng ngươi chẳng lẽ không sợ ta làm yêu từ nội bộ tan rã ngươi đoàn thể nhỏ? Thường Uy bật cười, nếu như ở ta dưới mí mắt ngươi còn có thể làm được như vậy, vậy chỉ có thể nói ta quá ngu. Ta nhận, có lòng tin nam nhân đều là khiến người ta liếc mắt. Nàng nói, ta đối với ngươi tăng cường lực lượng phương pháp cảm thấy rất hứng thú. Các nữ nhân của ngươi cũng học tập ngươi biện pháp chứ. Ngươi không sợ bị ta nhìn ra? Nếu như ngươi có thể nhìn ra, cũng học được gì đó, vậy cũng là ngươi cơ duyên. Thường Uy cười ha hả nói, nếu như chỉ dùng xem liền có thể học được tiên đạo tu hành tinh túy, cái kia tiên đạo cũng quá lô sát chút. Trên thực tế coi như Pandora học được cụ thể công pháp thì thế nào? Thí dụ như một đời trước, tiên môn ở ngoài, dân gian bên trong, truyền lưu vô số đúc thể công pháp, bên trong cao thâm pháp môn vốn là tiên môn lưu truyền đi. Nhưng vì cái gì tiên môn là tiên môn, dân gian là dân gian, đúc thể công pháp tu luyện cao thâm đến đâu, muốn tiến thêm một bước, cũng đến vào tiên môn, bằng tự mình tìm tòi liền có thể tăng cấp thân thần không phải là không có. Nhưng này là số ít bên trong số ít, thiên tài trong thiên tài, mà bằng tự mình tìm tòi liền muốn đi thông tiên đạo. Cái kia không phải người, đó là mở ra tiên đạo đệ nhất đạo tổ. Nếu như Pandora dựa vào điểm đúc thể công pháp liền đi thông tiên đạo, cái kia nàng liền không phải Pandora, sớm thăng chức rất nhanh tung hoành thiên hạ, cũng sẽ không bị ràng buộc tại đây cái góc bên trong. Hơn nữa, Thường Uy đánh giá Pandora, truyền thuyết này bên trong Olympus chúng thần sáng tạo một nữ nhân đầu tiên nếu như đi tới tiên đạo con đường, Thường Uy cảm giác mình nên có thể thu hoạch một bút không phỉ vận số. Làm sao đều không thiệt thòi, tự nhiên không tính toán chi ly. Rất tốt, Pandora nụ cười vừa thu lại, ta hiện tại liền đi sa thải công tác. Sa thải công tác sau đi tìm Enzo. Thường Uy nói, nàng gặp an bài cho ngươi, chỉnh hợp tuyên truyền khẩu, là Thường Uy lúc trước sách lược. Trong này quan trọng nhất chính là Pandora người này, còn tòa soạn báo bản thân, chút lòng thành, ra một khoản tiền mua lại là được rồi. Đương nhiên, còn bao gồm phát thanh trạm, việc này tự nhiên do Enzo đi làm, bút lớn tiền tài, hợp lý trật tự, thêm vào hoàn mỹ nhất tuyên truyền. Thường Uy cảm thấy mưu trấn cư dân cảm giác hạnh phúc gặp tăng cao. Này tốt vô cùng. Cùng Pandora sau khi tách ra, Thường Uy đến đồn cảnh sát quay một vòng. Samantha một người nghe âm nhạc, cầm trong tay đặt bút viết khoa tay. Nàng cái này cũng là đang luyện chiêu, đem bút coi như đao, lĩnh hội dùng đao kỹ xảo. Thường Uy cười híp mắt đứng ở sau lưng nàng, nắm tay của nàng giúp đỡ chỉ đạo, cũng là khiến cho mặt đỏ tới mang tai. Suýt nữa tiến vào sâu xa thiền ngắn thực tiễn quá trình. Samantha cực kỳ tức giận, miễn cưỡng đánh đuổi Thường Uy. Huýt sáo, Thường Uy rời đi đồn cảnh sát, về nhà đi ngang qua vận tải công ty thời điểm, đi vào cùng vận tải công ty quản lý rơi xuống cái tờ khai. Tờ khai trên là ngũ kim vật liệu, sau đó Thường Uy đối với vật liệu nhu cầu khá lớn. chỉ cần nhanh chóng chuẩn bị. Về đến nhà, chính gặp Pandora lại đây vào trước. Angel cho nàng sắp xếp công tác, sau đó dẫn nàng đi nông trường. Ashley cười tươi rói đi tới, nhìn chằm chằm Thường Uy. Ta muốn một cái mụ mụ như vậy đâu. Thường Uy cười nói, đến chờ ngươi tu luyện đến trường xuân công tầng thứ nhất. Chắc chắn rồi, nàng duỗi ra trắng mịn bàn tay. Đương nhiên, Thường Uy nhếch miệng nở nụ cười. Vỗ tay, cố gắng lĩnh hội tu luyện nội dung. Tu luyện không thể ra sai lầm, bằng không hậu quả nghiêm trọng. Liên quan với tu luyện sở hữu kiêng kỵ, đều bao hàm ở bên trong. Phải cẩn thận lĩnh hội. Thường Uy dặn dò, này không so với các ngươi ở trường học học tập. Học tập không giỏi, nhiều nhất sau đó tiền đồ xa vời. Tu luyện xảy ra sự cố, luyện ngũ lao thất thương, đó cũng không làm sao tươi đẹp. Lại nói, ta đi phòng dưới đất tu luyện, có việc kêu một tiếng. Thường Uy tu vi cảnh giới, khoảng cách thân thần càng ngày càng gần, chỉ kém tới cửa một cước. Trước mắt Pandora sự đè xuống, cũng là đến đột phá cảnh giới thời điểm. Ngũ đế chân thể từ lâu đánh bóng êm dịu, cương khí no đủ đến hầu như muốn tự mình luyện thành pháp lực trình độ. Ép là ép không được, đột phá là nước chảy thành sông sự. Có điều ngoại trừ mới vừa vào trước Pandora ở Thường Uy đột phá trong nháy mắt hướng về Thường Uy. Nhà mới liếc mắt một cái, không ai có thể cảm nhận được Thường Uy chốc lát bạo phát cường hãn khí thế. Lúc này phòng dưới đất, Thường Uy đột phá lúc thời cơ bạo phát nháy mắt tức thu. Mà quanh thân năm khí mịt mờ, đem phòng dưới đất làm nổi bật ngũ sắc sặc sỡ. Trong cơ thể cương khí cấp tốc khô cạn, mà pháp lực mỗi một giây đều ở tăng vọt. Quanh thân huyền quang sôi trào, trong cơ thể ầm ầm, khiếu huyệt như bạo động nặng như mờ. Sau đầu, năm đạo thần quang phun ra nuốt vào đan dệt, theo khiếu huyệt mở ra cùng pháp lực dồi dào, dần dần hóa thành một đoàn hỗn hỗn độn độn vân. Thường Uy thần nhập minh minh, một điểm ý nghĩ rong chơi ở bên trong trời đất. Thời khắc này, vô cùng vô tận đạo lý tràn ngập trái tim, tụ hợp, dung hợp ở ngũ đế quyền tinh cơ sở trên, kết hợp ngũ hành bất diệt thể, ngũ hành nguyên từ thần quang cùng ngũ khí hoa cái các loại ảo diệu, dần dần hình thành một môn hoàn toàn thuộc về chính hắn pháp môn mô hình. Đột nhiên, Thường Uy thần hồn nơi sâu xa, một điểm xanh thảm, một điểm bích lục lần lượt tỏa ra, tùy theo một đạo huyền diệu khó hiểu, mò không được, không nhìn thấy quang đảo qua, rất nhiều hiểu ra từng cái tụ hợp vào trong lòng. Phòng dưới đất, Thường Uy trong cơ thể càng ngày càng dâng trào pháp lực gây nên ngũ sắc quang khí mênh mông cuồn cuộn, phảng phất một cái ngũ hành thế giới. Thường Uy thân ở bên trong, sau đầu hỗn độn vân hơi phồng lên xẹp xuống, bên trong một điểm xanh thảm cùng một điểm bích lục nổ tung, nổ đám mây bốc lên, mơ hồ một thế giới thai nghén sinh ra chi như, ngũ hành thuận nghịch, thời không hóa sinh, ha ha, ta đạo thành rồi. Thường Uy đột nhiên mở mắt ra, cười lớn một tiếng, không cùng ngang hàng vui sướng xông lên đầu. Thời khắc này, Thường Uy chỉ cảm thấy tâm linh viên mãn đạo cơ đại thành. Trong mắt hắn tuệ quang lấp lóe, vui mừng hầu như thằng bé con, muốn nhảy lên đến lộn nhào, mà hắn cũng là làm như vậy, lại như hầu tử từ tảng đá khe trong nhảy lúc đi ra. Loại kia tân sinh vui sướng, lại như được tất cả tối tốt đẹp đồ vật như thế. Loại này vui sướng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Mấy đời làm người, tẩy trắng lại tẩy trắng, trùng tu lại trùng tu, cơ duyên kết hợp, đến hiện tại, rốt cục thành tựu chân chính thuộc với đạo cơ của chính mình. So với trước thời không đột phá thân thần cảnh lúc cảm thụ, lúc này mới thật sự là vui sướng, tự nghĩ ra ngũ đế quyền kinh làm cơ sở, ngũ hành bất diệt thể, nguyên từ thần quang pháp, ngũ khí hoa cái thần thông cùng từ Tesseract, đá thời gian bên trong được một điểm bản nguyên ảo diệu vì là quân lương. Lần thứ hai đột phá lúc ngưng tụ một đạo ôm đồm ngũ hành thời không thần thông bùa chú. Rốt cục thành tựu này một thân đạo cơ. Thường Uy dám nói, nó hoàn mỹ, chí ít đối với Thường Uy mà nói. Đạo cơ của hắn viên mãn hoàn mỹ. Ta đạo thành rồi bốn chữ. Không phải nói hắn chứng đạo, là nói hắn rốt cục nắm giữ chứng đạo cơ sở. Liền gọi đại ngũ hành pháp. Thường Uy trong miệng nứt ra mấy chữ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.